ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày quay cuối cùng của chương trình diễn ra khá thuận lợi, Văn Quế cảm thấy hôm nay Khương Nhạc Thầm có chút kỳ lạ. Lúc thì Quế Quế, cậu có muốn thử loại trái cây này không? Lúc thì, Quế Quế, cậu có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không? Các khách mời khác trêu chọc, Tiểu Khương, Tiểu Văn là đồng đội của cậu, đâu phải con trai cậu, sao cậu cứ quấn quýt bên cậu ấy thế? Cậu ấy đúng là không phải con trai tớ. Khương Nhạc Thầm với vẻ mặt tự ái nhìn về phía Văn Quế. Nhưng tớ không ngại cậu ấy gọi tớ là cha. Văn Quế, cảm ơn, tôi ngại. Hôm nay hai người họ không ra quầy bán cà phê. Văn Quế lo lắng sau khi mình đi, khách mời mới đến sẽ không biết cách sử dụng máy pha cà phê, nên đã dành thời gian dạy cách dùng máy cho các khách mời cố định, còn quay lại một đoạn video hướng dẫn để họ có thể xem đi xem lại. Trong khi Văn Quế bận rộn, Khương Nhạc Thầm cũng không rảnh rỗi. Trước cửa nhà hàng của họ treo một chiếc lồng chim, chú vẹt nhỏ nhảy nhót, mỗi khi thấy khách đến đều nhiệt tình chào hỏi. Hoan nghênh quang lâm, Khương Nhạc Thầm cảm thấy một chú chim chỉ biết nói hoan nghênh quang lâm thì không đủ đặc sắc cho nhà hàng của họ, nên mấy ngày nay cứ rảnh rỗi là cậu lại chạy đến nói chuyện với chú vẹt. Sau 3 ngày, hiệu quả rõ rệt, chú chim đã biết nói bằng giọng Bắc Kinh chuẩn. Ăn sao ngài nội, Tiểu Khương rất tự hào nói, đây là di sản văn hóa phi vật thể mà cậu để lại cho nhà hàng này. Sau này, cho dù nhà hàng này có đóng cửa, chú vẹt nhỏ này dựa vào câu nói ăn sao ngài nội, vẫn có thể đến nhà hàng khác tìm một công việc mới được bao ăn bao ở, hôm nay là cuối tuần, khách đến nườm nượp. May mà hôm nay Khương Nhạc Thầm và họ không ra ngoài bán cà phê, nếu không chỉ dựa vào 4 vị khách mời thường trú thì thật sự không thể đối phó được với nhiều khách như vậy. Sau khi giờ cao điểm buổi trưa qua đi, vào khoảng hơn 2 giờ chiều, bên ngoài sân nhỏ không còn khách chờ. Nhà hàng cũng chỉ còn khoảng 8 phần ghế có khách. Đoàn làm phim thấy thời gian vừa vặn, ra hiệu cho họ có thể lên sân khấu biểu diễn. Các khách mời đã bàn bạc trước với nhau, biết được mỗi người sẽ biểu diễn bài hát gì. Trong 4 vị khách mời thường trú, chỉ có 1 người là ca sĩ. 3 người còn lại đều có trình độ biểu diễn rất nghiệp dư. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định để Khương Nhạc Thầm và Văn Quế mở màn, thầy giáo ca sĩ sẽ chốt lại. Còn 3 vị khách mời kia sẽ biểu diễn ở giữa. Trước khi lên sân khấu, biên kịch hỏi Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương thầy, lần này các cậu không cần nhạc nền sao? Không cần, Khương Nhạc Thầm lắc đầu. Văn Quế sẽ chơi đàn. Ồ, biên kịch tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Khương Nhạc Thầm nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, hỏi. Có vấn đề gì sao? Là thế này, phần hậu kỳ của chương trình chúng ta có thể không có chuyên gia chỉnh âm thanh chuyên nghiệp hoàn hảo như vậy đâu. Khương Nhạc Thầm lúc này mới hiểu ra, hóa ra biên kịch lo lắng cậu không có nhạc nền thu sẵn, sẽ bị tranh phô à, một số idol khi lên sân khấu chỉ. Nhép, không hát ra tiếng, lấy lý do là, hát nửa mở mic, nhưng hát nửa mở mic cũng có 3-7 loại, có người hát nửa mở mic, phần đệm chỉ chiếm 1. Có người hát nửa mở mic, phần đệm chiếm đến 99. Sau khi tắt âm thanh, hoàn toàn là kiểu hát, điền vào chỗ trống. Nốt cao không lên được, nốt thấp không xuống được, vài câu mở miệng duy nhất còn không đúng tông. Mỗi lần Khương Nhạc Thầm nhìn thấy kiểu nửa mở mic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, đều muốn hỏi, cái này với việc mở nhạc gốc ở KTV rồi hát theo có gì khác nhau đâu, đừng nói chuyện của người có học đâu. Tuy nhiên, Khương Nhạc Thầm vẫn rất tự tin vào trình độ ca hát của mình. Cậu chính là người có thể hát chính trong buổi kỷ niệm thành lập trường với hàng vạn người. Hát bài của nhóm mình thì đương nhiên không thể bị tranh phô rồi. Nói lùi 1 vạn bước, cho dù cậu có tranh phô, thì vẫn còn Văn Quế mà. Sân khấu tiếp tục sử dụng sân khấu của ngày hôm qua, nhưng hôm nay được trang trí lại, không còn sơ sài như hôm qua nữa. Một bục, một micro đứng giữa sân khấu. Khi Khương Nhạc Thầm và Văn Quế bước lên, ánh mắt của các khách hàng xung quanh lập tức hướng về họ. Chào mọi người, chào mừng đến với nhà hàng dừa của chúng tôi. Tôi là nhân viên phục vụ tập sự, đồng thời cũng là đội trưởng Khương Nhạc Thầm. Thiếu niên với nụ cười trên môi, như một cây nhỏ thẳng tắp, phất phơ trong gió biển và nắng hè. Chào mọi người, tôi là đồng đội của cậu ấy, Văn Quế, là đầu bếp tập sự. Chàng trai trẻ với mái tóc bạc theo sau, gật đầu chào mọi người. Phần giới thiệu của họ làm các khách hàng dừng đũa. Một vị khách, xã giao giỏi, hỏi to, Các cậu muốn hát à? Đúng vậy, ngài đoán đúng rồi. Khương Nhạc thầm hào phóng nói, vì kỳ thực tập của chúng tôi sắp kết thúc rồi, nên trước khi đi, muốn hát vài bài cho mọi người. Nếu mọi người thấy hay, có thể lên các ứng dụng nghe nhạc để một click ba liên, nếu không hay thì cũng không sao, quầy thu ngân của nhà hàng ở bên này, cửa chính ở bên kia. Khủ, câu sau là nói đùa thôi à? Cậu dừng lại một chút. Nếu mọi người thấy chúng tôi hát không hay, chúng tôi chắc chắn sẽ không đuổi khách đi đâu. Tôi có nút bịt tai miễn phí, mọi người đeo nút bịt tai vào vẫn có thể tiếp tục ăn cơm. Vừa nói, cậu lại thật sự lấy ra một hộp nút bịt tai trong túi, vẫy vẫy về phía các khách hàng. Các khách hàng đều bị cậu chọc cười, có người vỗ tay trước, mong chờ màn biểu diễn tiếp theo. Khương Nhạc thầm gật đầu với Văn Quế, ra hiệu cho anh ta bắt đầu. Ngay sau đó, ngón tay của Văn Quế gõ lên phím đàn trắng đen, những nốt nhạc du dương từ loa khuếch tán ra. Trong vòng tay của gió biển, Khương Nhạc thầm theo nhạc đệm hát ra âm tiết đầu tiên. Bước vào một cuộc phiêu lưu trong mơ rơi xuống bên hồ của Alice. Cậu hát cũng là cuộc phiêu lưu trong mơ, cùng một bài hát, nhưng khi được hát bởi những người khác nhau, phong cách cũng không giống nhau. Hơn nữa, Văn Quế đã khéo léo thay đổi một chút phần phối khí của bài hát. Phối khí ban đầu rất ngây thơ, hoạt bát, sau khi được cải biên, giai điệu trở nên dịu dàng, thư thái, giống như một câu chuyện kể trước khi ngủ. Giọng hát của Khương Nhạc thầm rất giàu chất thiếu niên, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cậu, gió biển thổi bay những sợi tóc, làm cho mái tóc đen của cậu bay phất phơ dưới nắng. Cậu kể câu chuyện nhỏ đơn giản này, như một chú tinh linh nhỏ đậu trên đầu giường, từ từ kể lại hành trình của cô bé và chú thỏ. Văn Quế vừa chơi đàn, vừa nhẹ nhàng hát đệm cho cậu. Trước đây, khi hai người họ lên sân khấu biểu diễn, đều có rất nhiều đồng đội bên cạnh, đội hình thay đổi khi nhảy, có khi phải đứng cách nhau cả một sân khấu. Đây là lần đầu tiên, trên toàn bộ sân khấu chỉ có hai người họ, một người chơi đàn, một người ca hát, một người đón gió biển, một người bên cạnh ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng hát của họ như sữa và cà phê. Quả óc chó và phô mai, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Đây là một cuộc phiêu lưu trong mơ sao không lại dũng cảm thêm một chút. Hát đến câu cuối cùng, ánh mắt của Văn Quế vẫn không rời khỏi Khương Nhạc thầm. Và trùng hợp là, cậu bé ban đầu đứng ở phía trước bên cạnh anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, lại hơi quay đầu lại, còn nở một nụ cười với anh ta. Một bài hát hát xong, tiếp theo là bài thứ hai, bài thứ ba. Ba bài hát này hoàn toàn khuấy động không khí trong và ngoài nhà hàng. Tại đó cũng có fan của họ, vẫy tay theo điệu nhạc. Giai điệu của bài hát đều rất đơn giản, cho dù là người nghe lần đầu cũng có thể nhanh chóng nhớ được điệu nhạc. Rất nhanh, mọi người trong nhà hàng đều hát theo, hiệu ứng hát đồng ca làm trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Khi màn biểu diễn của họ kết thúc, các khách hàng đều tự phát vỗ tay. Bạn học Tiểu Khương vui vẻ nhảy xuống sân khấu. Chào kiểu 360 độ, không chỉ cậu làm, cậu còn kéo Văn Quế cùng làm, vì vậy hai người không đội mũ nào bắt đầu diễn một vở kịch câm xung quanh sân khấu. Sau khi họ biểu diễn xong, các khách mời khác cũng lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Vị ca sĩ thực lực cuối cùng chốt lại đã ngoài 40 tuổi, ra mắt đến nay đã 20 năm, có vô số ca khúc vàng. Độ tuổi fan của cô ấy rất rộng, từ học sinh cấp 3 đến những người trung niên 40-50 tuổi. Nghe bài hát của cô ấy đều có thể hát theo vài câu. Từng có một game show quay phim ở nhà cô ấy có một căn phòng toàn bộ dùng để trưng bày các loại cúp mà cô ấy đã đạt được. Thật sự là sáng mắt, vị ca sĩ thực lực này vừa bước lên sân khấu, tất cả khách hàng đều buông đũa xuống. Thậm chí có người bất chấp nhân viên đoàn làm phim, lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh. Phải biết, một buổi biểu diễn của vị ca sĩ này, vé ở những vị trí tốt nhất cũng phải 280 tệ một vé. Bây giờ có thể ở một vị trí gần như vậy nghe cô ấy hát, tuyệt đối là kiếm lời lớn, nhạc đệm vang lên, nữ ca sĩ vừa cất giọng, đã kinh diễm cả khán đài. Giọng hát của cô ấy rất dễ nhận biết, được mệnh danh là thiên hậu tình ca, 20 năm trước khi cô ấy mới ra mắt, cũng từng bị người ta chỉ trích vì phong cách. Nhưng sau nhiều năm lắng đọng, sự trưởng thành và quyến rũ này đã trở thành chú giải tốt nhất cho giọng hát của cô ấy. Cô ấy hát trên sân khấu, khán giả dưới sân khấu một mảnh yên tĩnh, không ai nỡ lòng nào làm phiền. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế sóng vai đứng ở một góc khuất nhất, cũng đang nghe cô ấy hát. Giọng hát như thiên thanh, hòa vào cảnh đẹp, Khương Nhạc Thầm dùng tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Văn Quế nhìn về phía cậu, hỏi, Nhạc Nhạc, anh ta lại gọi cậu là Nhạc Nhạc. Cậu nghĩ 20 năm sau, chúng ta có trở thành những ca sĩ thành công giống như cô ấy không? Sẽ không, câu trả lời của Khương Nhạc Thầm bất ngờ. 20 năm sau tớ đã sớm không còn lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi. Lúc đó tớ ít nhất cũng là viện trưởng của 8 chuỗi bệnh viện thú cưng. 2 chuỗi ở Hồ, 2 chuỗi ở Dương Thành, 1 chuỗi ở Dung Thành. Kinh Thành là đại bản doanh của tớ. Các cửa hàng của tớ ở CBD, Vọng Kinh, Tây Đan Đại Duyệt Thành. Các idol khác lưu diễn khắp cả nước, tớ thì lưu động khám bệnh khắp cả nước. Muốn gặp tớ không cần mua vé, trực tiếp đăng ký là được. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, còn cậu, 20 năm sau cậu có thể có được sự nổi tiếng quốc dân như cô ấy không? Thì phải xem. Mệnh, Văn Quế giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tưởng cậu sẽ động viên tôi vài câu, sao lại đột nhiên mê tín thế? Xuyệt, cậu không được nói linh tinh, tớ là đảng viên dự bị, sao tớ có thể mê tín được? Khương Nhạc Thầm vội vàng bịt miệng anh ta lại. Tớ là chuyện nhỏ duy tâm, đại sự duy vật, đại thanh còn có thể là xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến, idol còn có thể nửa mở mic nửa không mở mic, sao tớ không thể nửa duy tâm nửa duy vật được? Một người nếu không tin vào cung hoàng đạo, thủy nghịch, vận mệnh, ngũ hành, thì nếu gặp phải chuyện gì phiền não, chẳng phải là không có thứ gì để oán trách, chỉ có thể oán trách chính mình sao? Văn Quế khiêm tốn hỏi, vậy xin Khương Đại Sư giúp tôi xem tướng, ngài cảm thấy tôi có mệnh nổi tiếng không? Khương Nhạc Thầm làm bộ làm tịch nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, sau đó nói, cái này thì thiên cơ bất khả lộ, trước về cho tôi 50 tệ để xem thành ý, Văn Quế. Khương Đại Sư không phải đang cố ý lừa tiền tôi đấy chứ? Sao có thể lừa tiền được? Khương Nhạc Thầm với vẻ mặt cương trực chính nghĩa. Khương Đại Sư chỉ lừa sắc. Hai người đồng thời bật cười. Trên sân khấu, nữ ca sĩ kia kết thúc bài hát đầu tiên, bắt đầu hát bài thứ hai. Giọng hát uyển chuyển, trong trẻo lọt vào tai. Giọng hát, thiên thanh, có thể gột rửa thân tâm, làm cho mỗi người đều không tự chủ được mà trở nên bình tĩnh. Khương Nhạc Thầm đột nhiên mở miệng, Quế Quế, có một chuyện tớ muốn xin lỗi cậu. Hả? Khương Nhạc Thầm chần chừ một lúc, vẫn nói ra sự thật. Tớ không muốn lừa cậu, sáng nay tớ để áo ngủ vào vali của cậu, không cẩn thận chạm phải cuốn sổ của cậu, cái cuốn sổ bìa xanh ấy. Cậu xấu hổ không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại, tớ đã nhìn thấy trang ghi chép của cậu. Ồ, Văn Quế bình tĩnh đến bất ngờ, vậy nên hôm nay cậu mới bất thường như vậy. Lúc thì hỏi tôi có muốn uống trà sữa không, lúc thì hỏi tôi có muốn ăn trái cây không, là vì chuyện này. Khương Nhạc Thầm cẩn thận nhìn lén vẻ mặt của anh ta, như một chú cún nhỏ không cẩn thận gây ra chuyện. Cậu không giận sao? Có gì mà giận? Văn Quế lắc đầu, cậu đã nói là không cẩn thận chạm phải, chứ đâu phải cố ý nhìn lén, thấy rồi thì thấy thôi. Đó chỉ là một cuốn sổ ghi chép, không có gì không thể cho cậu xem. Giọng điệu của anh ta rất điềm tĩnh, dường như từng khoản nợ rõ ràng trên trang giấy kia, chỉ là một nét bút nhỏ bé nhất trong cuộc đời anh ta. Nhưng Khương Nhạc Thầm biết sức nặng của nó, dù sao, khi nợ khoản tiền đầu tiên, Văn Quế chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Văn Quế khác với Khương Nhạc Thầm, một người vô tình trở thành idol. Văn Quế từ đầu đã nhắm đến con đường nổi tiếng này. Tôi chỉ lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3. Những công việc có chút giá trị đều không cần tôi. Nhưng tôi biết tôi lớn lên đẹp trai, nên muốn đến các công ty truyền thông để thử vận may. Văn Quế lần đầu tiên kể về những trải nghiệm của mình trước khi vào công ty. Nhưng phỏng vấn mấy công ty, họ đều không thể hứa hẹn bao lâu thì có thể nhận được khoản tiền đầu tiên. Lúc đó tôi gần như cạn kiệt tiền bạc. Nếu không phải chưa đủ tuổi thành niên, tôi đã muốn đi bán máu rồi. Kết quả, vô tình gặp được người tìm kiếm tài năng của công ty cũ. Họ nói mỗi tháng có thể có 2.000 tệ lương cứng, lại còn đào tạo hát múa miễn phí. Tôi không nghĩ ngợi gì mà ký hợp đồng với họ. May mà cậu ký hợp đồng. Khương Nhạc Thầm may mắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không muốn thấy cậu ký hợp đồng với mấy công ty mạng xã hội lộn xộn kia, trở thành một hot boy mạng mỗi ngày khoe cơ bụng. Văn Quế, lúc đó tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào. cứ nghĩ mình gặp được người tốt bụng. Làm sao có thể nghĩ 2.000 tệ một tháng là tất cả số tiền tôi có thể nhận được từ công ty. Nếu muốn kiếm tiền trả nợ, tôi chỉ có thể đi nhận những công việc khác. Tôi luôn mang theo cuốn sổ ghi chép đó bên mình, cứ kiếm được một chút tiền, liền lập tức trả một khoản. Mất hơn 3 năm mới trả hết, vậy bây giờ đều trả hết rồi, tại sao còn mang theo bên mình làm gì? Để làm kỷ niệm đi, giống như mang theo một cuốn nhật ký cũ. Văn Quế trả lời, đối với tôi trước đây, trả hết nợ là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời. Khương Nhạc thầm hỏi anh ta, vậy bây giờ cậu có mục tiêu mới không? Có thể nói cho tớ biết không? Chàng trai trẻ với dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Khương Nhạc Thầm đứng bên cạnh mình. Ánh mắt anh ta dừng lại trong mắt Khương Nhạc Thầm, như đang nhìn cậu, lại như đang nhìn một giấc mơ xa xôi nào đó không thể với tới. Mục tiêu của tôi là trở thành một ca sĩ ưu tú, chứ không chỉ là một idol hát nhảy có thể bị dòng người nổi tiếng nâng lên, rồi lại bị dòng người nổi tiếng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tôi muốn đứng đủ cao, có được thực lực xứng đáng với danh tiếng, trở thành một sự tồn tại không thể thay thế, bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có tư cách để đi cạnh tranh với người khác. Khương Nhạc Thầm đã đặt trước, cho rằng cạnh tranh trong miệng Văn Quế là một giải thưởng chuyên nghiệp nào đó. Giải thưởng trong giới giải trí có hàng ngàn hàng vạn, nhưng những giải thưởng có trọng lượng thì không dễ lấy như vậy. Hàng năm có rất nhiều tác phẩm được đề cử, cạnh tranh rất khốc liệt, tiền đề để thần tiên đánh nhau là chính bản thân cậu cũng phải là một thần tiên, có chí tiến thủ là tốt. Khương Nhạc Thầm động viên anh ta, muốn giành được thứ gì, điều quan trọng đầu tiên là chính bản thân mình phải đủ ưu tú. Tớ có thể vào đại học top, đều dựa vào điểm số mà nói chuyện. Tớ có thể nhận học bổng, cũng dựa vào các loại chứng nhận và hoạt động trong và ngoài trường mà tích lũy. Cho dù có bánh nhân từ trên trời rơi xuống, cũng phải xem tớ có đủ một cái bát lớn để đựng hay không chứ. Văn Quế biết rõ, cạnh tranh mà Khương Nhạc Thầm nói và cạnh tranh trong lòng anh ta không phải là cùng một thứ, nhưng nỗ lực thì dù sao cũng không sai. Văn Quế, điều duy nhất tôi lo lắng là tôi sợ mình tiến bộ quá chậm. Khi tôi còn chưa đủ ưu tú, quả táo vàng mà tôi muốn đã bị người khác hái đi rồi. Ôi, cậu phải tin vào, quả táo vàng, nó có thể sẽ bị một con chim sẻ đi ngang qua ngậm một miếng, bị một con khỉ trèo lên gặm một chút, nhưng nó sẽ chờ cậu. Thật không? Thật mà, Tiểu Khương thề non hẹn biển. Văn Quế lặng lẽ nhìn cậu vài giây, đột nhiên nói. Vậy cậu ngoéo tay với tôi đi. Nói rồi, anh ta chìa ngón út ra. Khương Nhạc Thầm không hiểu tại sao. Tại sao nói đi nói lại, đột nhiên lại đến việc hai người họ phải ngoéo tay. Họ không phải đang nói về việc Văn Quế muốn giành giải thưởng sao? Thôi, ai bảo Văn Quế là đồng đội tốt, bạn tốt, và là huynh đệ tốt nhất của cậu chứ? CP của mình phải chiều chứ. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm cũng chìa ngón út ra, ngoéo vào tay Văn Quế. Hai ngón út của họ quấn chặt vào nhau, rồi lắc lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoéo tay rồi, nhất định sẽ không lạc đường, phải không? Buổi biểu diễn nhỏ do các khách mời tổ chức này ban đầu được lên kế hoạch chỉ kéo dài 40 phút. Nhưng sau đó, các khách mời đều hát hăng say, luân phiên lên sân khấu. Sau khi hát xong các bài đã lên kế hoạch, họ còn hát không ít bài hát của các nghệ sĩ khác. Khương Nhạc Thầm là một người thích náo nhiệt, trực tiếp cắm điện thoại vào loa, vừa nhảy vừa hát vài bài. Ca khúc vàng của các nhóm nữ đều là những bài hát hot nhất trên các nền tảng video ngắn hiện nay. Mặc dù cậu là idol nam, nhưng khi nhảy vũ đạo của nhóm nữ thì không hề ngượng ngùng chút nào. Cần đáng yêu thì đáng yêu, cần quyến rũ thì quyến rũ, thoải mái và phóng khoáng làm mọi người phải trầm trồ. Cậu không chỉ tự mình nhảy, mà còn kéo Văn Quế cùng nhảy với mình. Vị trí của Văn Quế trong nhóm là nhảy chính, cùng một vũ đạo, hai người làm ra cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khương Nhạc Thầm tràn đầy sức sống, đeo tóc giả và mặc váy ngắn là có thể dễ dàng hòa vào nhóm nữ, ra mắt tại chỗ. Còn Văn Quế có cả lực lẫn kỹ thuật, khéo léo sửa lại vài động tác, biến thành màn nhảy đôi hỗ trợ lẫn nhau. Quay game show mà, dám chơi dám quậy mới có cảnh. Vài vị khách mời thường trú đều cười đến điên, liên tục khen ngợi họ gan dạ. Khương Nhạc Thầm nhảy đến chán lấm tấm mồ hôi. Sau khi xuống sân khấu, cậu hỏi biên kịch, chị biên kịch, em nhảy thế nào ạ? nhảy cực kỳ hay. Biên kịch với vẻ mặt buồn bã, có một loại vẻ đẹp bất chấp ngân sách của chương trình. Khương Nhạc thầm cười xấu xa, mỗi bài hát xuất hiện trong game show đều phải mua bản quyền. Khương Nhạc thầm và Văn Quế nhảy liền ba bài hát của nhóm nữ, đoàn làm phim chắc chắn phải chảy máu, nhưng nếu không mua, những cảnh quay hay như vậy sẽ lãng phí. Đoàn làm phim nào nỡ lòng nào chứ, nhóm người họ cứ thế đùa giỡn cho đến hơn 4 giờ chiều. Khương Nhạc thầm có máy bay lúc 7 giờ tối, thời gian cũng đã đến lúc phải đi. Máy bay của Văn Quế muộn hơn cậu vài tiếng, có thể ở lại chương trình thêm 2 tiếng nữa. Mặc dù hai người bay đến cùng nhau, nhưng không thể đi cùng nhau. Điểm đến của Khương Nhạc thầm là Tứ Xuyên, còn Văn Quế phải bay về Kinh Thành. Trước khi rời chương trình, Khương Nhạc thầm rất lễ phép đi ôm tạm biệt từng vị khách mời thường trú. Cậu còn nhờ trợ lý chuẩn bị một vài món quà nhỏ, tặng cho mỗi người. Máy quay được dơ lên, ghi lại cảnh Khương Nhạc thầm tạm biệt mọi người. Không ngờ, sau khi Khương Nhạc thầm ôm xong các khách mời, cậu lại quay người, đi về phía các nhân viên hậu trường phía sau camera. Cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy quay phim, chị biên kịch, thầy hóa trang trong 3 ngày qua. Khương Nhạc thầm giang hai tay, ôm lấy biên kịch Mai Lệ Hường đã bận rộn suốt mấy ngày qua. Chị Mai, cảm ơn các chị đã mời em đến chương trình này. Sau này nếu có loại việc vừa ăn vừa chơi mà lại còn có tiền như thế này, nhất định đừng quên em nhé. Mai Lệ Hường bị idol trẻ ôm chặt. Cái ôm này không có bất cứ ý nghĩa nào khác, giống như một người em trai ôm chị gái. Cô khó khăn vươn cổ ra THDC. Tiểu Khương thầy, trọng tâm lời nói của cậu là nửa câu sau đúng không? Hì hì, Tiểu Khương bị nhìn thấu, hào phóng thừa nhận. Kênh chuối của các chị là kênh lớn, một năm có mấy chục show, em mới tham gia một show, vẫn còn thiếu nhiều lắm. Mai Lệ Hương, chỉ thấy người quản lý đi xin việc, chưa thấy nghệ sĩ nào như cậu đi xin việc cho mình. Bây giờ không phải thấy rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm nói, kiếm tiền thì có gì mà xấu hổ. Chị xem em có tinh thần sâu, biết mấy, phóng khoáng biết mấy. Nhưng show này của chúng ta chỉ khai thác mặt hài hước và tự tin của em, có chút lãng phí đầu óc và nhan sắc của em. Em đề nghị lần sau nếu có show trốn thoát khỏi phòng kín hay kịch bản sát thủ gì đó, có thể gọi em. Chúng ta gọi em là Hôm Khương, Văn Quế có thể làm Watson của em, Mai Lệ Hường thành thật nói. Phí lên sân khấu của Watson có thể cao hơn cậu đấy. Chúng tôi có thể mời Hôm Khương, nhưng không mời nổi Watson đâu. Khương Nhạc thầm lập tức sửa miệng, nếu ngân sách có hạn, Hôm Khương cũng có thể đơn đả độc đấu. Văn Quế ở phía sau ho khan không ngừng. Khương Nhạc thầm mặt không đổi sắc. Quế, cậu sao thế? Nếu đau họng thì đi uống nước đi. Đừng ở đây ảnh hưởng đến việc tớ. Tâm tình, với chị biên kịch, Mai Lệ Hường bị vẻ mặt nói bốc phét của cậu chọc cười. Cô đồng ý với cậu, sau khi về đài, sẽ giới thiệu Tiểu Khương cho các biên kịch khác, xem có cơ hội hợp tác lại không. Trợ lý bên cạnh liên tục xem đồng hồ, giục Khương Nhạc thầm phải đi nhanh. Khương Nhạc thầm lần cuối cùng tạm biệt mọi người. Trước khi lên xe, cậu giang hai tay đi về phía Văn Quế, chủ động nói. Những người khác đều ôm rồi, chúng ta không ôm một cái sao? Văn Quế cố tình nói. Cậu còn tính, bỏ rơi, tôi một mình đi kiếm việc, còn ôm tôi làm gì? Khương Nhạc thầm nghĩ thầm. Quế tử, thật là nhỏ nhen, người 20 tuổi sao lại còn hay giận dỗi như 12 tuổi thế? Khương Nhạc thầm. Cậu không ôm thì tớ đi đây. Văn Quế, vậy cậu đi đi. Khương Nhạc thầm quay người mở cửa xe. Tớ đi thật đây. Văn Quế, cậu đi thật đi. Khương Nhạc thầm một chân bước vào xe. Lời hay chỉ nói 3 lần thôi nhé. Cậu mà không giữ tớ lại, tối nay cứ ở trong chăn một mình mà nghĩ về tớ rồi khóc. Anh, đi. Văn Quế, phải đi thì đi nhanh đi. Mắt nào của cậu thấy tôi sẽ nghĩ về cậu. Văn Quế, cậu thật là được đấy. Khương Nhạc thầm chỉ trỏ anh ta, cậu mà nhớ tớ thì cậu chính là cún con. Màn đấu võ mồm của hai người họ hoàn toàn ở trình độ tiểu học, làm các nhân viên xung quanh cười không ngớt. Khương Nhạc thầm hầm hừ lên xe, Văn Quế quả nhiên không giữ cậu lại. Chiếc xe bảo mẫu từ từ rời khỏi nơi quay chương trình, nhà hàng dừa được máy quay bao quanh dần dần bị bỏ lại phía sau. Khương Nhạc thầm ngồi trong xe, luôn quay đầu lại nhìn phong cảnh phía sau, cho đến khi xe rẽ qua một con đường. nhà hàng mới biến mất ở cuối con đường. Ngay lúc này, điện thoại trong túi Khương Nhạc thầm vang lên một tiếng. Cậu đã sớm đoán được là ai gửi tin nhắn đến. Chết quế, cậu quên mang theo thứ gì rồi? Tiểu Khương không thích ăn gừng, tớ quên mang gì cơ? Chết quế, quên mang theo con cún con của cậu. Hừ, Khương Nhạc thầm đắc ý nghĩ thấy chưa? Mới xa nhau một phút, Văn Quế đã nhớ cậu rồi. Cách chương.